Chương 2061, âm ti tuyệt hộ kế. Quỷ chủ một thân sức mạnh đều dùng để áp chế tử vong chi thần, ngọc độc tú thiên ý như đao, như là tốt như vậy nhận, còn tu luyện hắn làm gì? Chính mình một thân bản lĩnh đã mất đi 7-8 phần 10, còn không đàng hoàng ở ra đợi, chạy đến làm gì? Quỷ chủ bỏ chạy, ngọc độc tú một đôi mắt nhìn tượng thần cùng ngạc thần, bực này thời khắc mấu chốt, yêu tộc cùng ma thần tộc phân cao thấp đến rồi khẩn cấp thời khắc, bất luận là yêu tộc cũng tốt, ma thần tộc cũng được, đều không muốn trêu chọc đến ngọc độc tú. Lục đạo luân hồi trận đồ mọi người tuy rằng trông mà thèm, nhưng không nghi ngờ chút nào, trước mắt chủng tộc tranh mới là chính sự, cái kia tượng thần cùng ngạc thần đang muốn mở miệng cáo từ rời đi, chợt gặp được biên hoang chỗ huyết quang trùng thiên, chỗ đi qua vạn vật ô uế, tiếp theo truyền đến huyết ma tức giận mang tiếng, ngọc thạch ngươi lão già này phá hỏng đại sự của ta rồi. Huyết ma cùng huyết hải cùng ở tại, tuy rằng bị vây ở vân cấm lưu thạch thế giới, nhưng đối với huyết hải thế cuộc như cũ có cảm ứng, nguyên bản cố gắng đại cục, cứng rắn bị ngọc thạch lão tổ làm hỏng không ra hình thù gì, cho âm ti cơ hội phản công. Huyết ma trốn ra được ngọc thạch lão tổ một cái cơ linh. Chủ thượng huyết ma bước ra một bước, liền đi tới ngọc độc tú trước người, quay về ngọc độc tú thi lễ một cái, một đôi mắt hung tợn nhìn ngọc thạch lão tổ một chút, sau đó bảo chế ngươi. Chủ thượng, ta có chuyện quan trọng bẩm báo, trước đó vài ngày thuộc hạ đi chỗ đó âm ti bên trong tìm hiểu tình huống, trong lúc vô tình nghe được âm ti bên trong đại mưu đồ huyết ma quay về ngọc độc tú nói. Cái gì mưu tính? Ngọc độc tú lộ ra vẻ tò mò. Một bên tượng thần cùng ngạc thần gặp được hai người muốn nói bí ẩn việc, liền muốn cáo từ rời đi. Không quấy rầy hai vị, ta yêu đình bên trong còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, bản tọa cáo từ. Tượng thần ôm quyền thi lễ. Bản tọa cũng cáo từ. Ngạc thần ôm quyền nói. Hai người các ngươi đừng có gấp đi, nay âm mưu quỷ kế dính đến chư thiên vạn giới, các ngươi nghe một chút ngược lại cũng có chút chuẩn bị. Huyết ma gấp vội mở miệng ngăn cản. Tượng thần cùng ngạc thần nhìn về phía ngọc độc tú, ngọc độc tú gật gật đầu. Nếu huyết ma nói như thế, vậy các ngươi ở đây nghe một chút cũng không sao. Tượng thần cùng ngạc thần ngừng lại bước chân, thái dịch lao hồ ly này vẫn đứng ở nơi đó, cũng không núp nhích, không chút nào rời đi ý tứ. Huyết ma cũng không thèm quan tâm hắn, mở miệng nói, đều là ngọc thạch hỏng rồi ta đại kế, cái kia tử vong chi thần không thể chấn áp, âm ti quỷ chủ cho ta đại thiên dương thế thiết kế tuyệt hộ kế, cố ý lấy huyết hải nước, bẩn thỉu cái kia âm ti quỷ hồn hồn phách, sau đó sẽ gọi chuyển thế đầu thai các tộc, diệt tuyệt linh tính, hạ thấp nộ tính, phá hủy đạo cơ, gọi ta đại thiên dương thế tinh anh càng ngày càng ít, cứ thế mãi, dương thế càng ngày càng yếu, âm ti càng ngày càng mạnh, quỷ chủ. Muốn phản công dương thế đây vẫn là giữ lại tử vong chi thần cho quỷ chủ quay rối tốt. Cái gì nghe huyết ma, thái dịch giáo tổ trong tay mai rùa suýt chút nữa rơi xuống đất. Lời ấy thật chứ? Tượng thần ngạc nhiên. Quỷ chủ há dám như thế, ngươi không nên đùa giỡn. Ngạc thần không tin. Huyết ma cười khổ, cũng không gấp các ngươi tin tưởng. Các ngươi sau khi trở về kiểm tra tự trong gia tộc mới đản sinh hậu bối, có phải là linh trí mông lung, khó có thể mở ra, cứ thế mãi, không cần 3 năm, ta đại thiên dương thế liền vong tộc diệt chủng rồi, thế gian tất cả thuộc về âm ti quản hạt. Nghe huyết ma, các vị cường giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không nói hai lời, khách sáo cũng không nói lời nào, trực tiếp trong bộ tộc. Đáng tiếc, ngươi về trễ, tử vong chi thần đã bị trấn áp. Ngọc độc tú nhẹ nhàng thở dài. Ai, cũng là mệnh số. Ta đại thiên dương thế phải có này một kiếp. Huyết ma cười khổ. Ngọc độc tú nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, âm ti việc, không có quan hệ gì với ta, ta hay là trở về Ngọc Kinh Sơn xem trò vui được rồi. Sau khi nói xong, Ngọc độc tú quay lại Ngọc Kinh Sơn, Ngọc Thạch lao tổ rất là vui vẻ cùng sau lưng Ngọc độc tú, cái kia huyết ma do dự một chút, cũng theo Ngọc độc tú đi tới Ngọc Kinh Sơn. Lao tổ, lục đạo luân hồi trận đồ có từng tìm hiểu xong xuôi, nên nguyên vật xin trả đi. Ngọc độc tú không nhanh không chậm uống một chén nước trà. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ, ta như là đem cái kia lục đạo luân hồi trận đồ luyện vào tòa yêu tháp bên trong, tòa yêu tháp 129.600 tiểu thế giới viên mãn, xem như là xong rồi. Ngọc Thạch lão tổ nghe vậy khô khốc nở nụ cười, nơi nào có nhanh như vậy, tiểu tử ngươi kỳ tài ngút trời, chịu đến ý chí đất trời ra chỉ rót vào, mới có thể nhanh chóng lĩnh ngộ lục đạo luân hồi trận đồ. Lão tổ ta trí tuệ đuổi không được ngươi, không có một vài chục và năm, là đừng hòng lĩnh ngộ lục đạo luân hồi tinh túy. Ngươi lão bất tử kia cũng không phải là muốn tham mặc lục đạo luân hồi trận đồ đi. Ngọc độc tú đầy mắt hoài nghi nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Nhìn đến Ngọc Thạch lão tổ trong lòng căng thẳng, lúng túng nở nụ cười, làm sao có khả năng? Thật sao? Ngọc độc tú nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, vậy ngươi liền đem lục đạo luân hồi trận đồ cầm về xem cho ta một chút. Lại nói tượng thần quay lại yêu đình, nhìn ngồi ngay ngắn xử lý sự vụ hổ thần, sắc mặt ngưng trọng nói, mau cho nở dê phái người điều tra ta yêu tộc mới đản sinh đời sau, nhìn linh trí, thiên tư, đạo căn có hay không có chút yếu bớt. Làm sao vậy? Hổ thần sững sờ, ta yêu tộc thượng cổ huyết mạch tờ NG tờ NG lơ tờ lơ tờ, làm sao sẽ yếu bớt? Tượng thần sắc mặt ngưng trọng nói, huyết ma trước nói quỷ chủ kẻ này không có lòng tốt, lấy huyết hải bẩn thỉu lực lượng làm bẩn linh hồn, sau đó chuyển thế đầu thai đến đại thế giới loại trong tộc, hủy hoại ta đại thế giới căn cơ, đoạn tuyệt thiên kiêu quật khởi chỉ là không biết thực hư. Có việc này hổ thần nghe vậy nhất thời một sợ, vội vàng đứng lên quay về đầu dưới chuẩn yêu thần nói, nhanh đi điều tra, đem hổ thần mời tới. Không lâu lắm, hổ thần đến, sắc mặt ngưng trọng nhìn tượng thần cùng hổ thần, chuyện đã xảy ra, bản tọa đã biết rồi, không cần lại quá nhiều lắm lời, chờ đợi kết quả liền nhưng có biết. Đại nhân không xong không xong, quả thực ta yêu tộc hậu bối ba hồn bảy vía đều lây dính vết máu khí, hủ thực linh hồn căn cơ, con đường tu hành toán bị gãy, khó có thành tựu, như là lại không tìm ra nguyên nhân, tiến hành ngăn lại, chỉ sơ không cần chờ ma thần tộc đến công, không chờ ma thần tộc tuyệt diệt, chúng ta yêu tộc chính mình trước tiên chơi xong. Nói tới chỗ này, cái kia chuẩn yêu thần hai tay trình lên một chiếc thẻ ngọc, ba vị yêu thần cùng nhau quan sát, đều là đột nhiên biến sắc, hổ thần trong giây lát trước người bản trà lật đổ, khinh người quá đáng đơn giản là khinh người quá đáng. Âm ti, dám to gan coi như ta yêu tộc, chúng ta tất nhiên không chết không thôi, hổ thần trong mắt sát cơ lượn lờ. Ma thần tộc, 12 vị ma thần tự mình tra xét mới đản sinh ma thần tộc hậu bối, tiếp theo từng cái tâm lạnh nửa đoạn, trong mắt mang theo bi phẫn vẻ, ngẩng mặt lên trời rít gào. Âm ti, lòng dạ thật là độc ác, lại đoạn tuyệt ta ma thần tộc hy vọng, ta ma thần tộc muốn cùng ngươi không chết không thôi. Ngạc thân ngẩng mặt lên trời rít gào, chấn động đại thế giới, âm ti cũng vì đó nhẹ nhàng run run. Âm ti nơ ma u cha bà nờ dê ma u, dám to gan ám hại ta ma thần tộc, bọn ngươi nhất định phải trả giá thật lớn. Lang thần trong mắt sát cơ phân tan, nở nghe yêu thần cùng ma thần gào thét, các vị giáo tổ sợ mất mật cha xét nhân tộc linh hồn. Hồi lâu sau các vị giáo tổ thở ra một hơi thật dài, cũng còn tốt toán quỷ chủ thức thời, không dám đối với ta nhân tộc động thủ, không phải vậy không phải không tha cho hắn. Chờ xem trò vui đi, bây giờ yêu tộc cùng ma thần tộc chó cắn áo rách, việc này chắc chắn sẽ không xong. Thái đấu giáo tổ nở nụ cười, âm ti ngón này tuyệt hộ kế nhưng la bất tình chiêu, đây là buộc yêu tộc cùng ma thần tộc cùng hắn liều mạng. Á âm ti quỷ chủ nghe bi phẫn gào thét, nhất thời biến sắc, nhìn về phía âm ti thái tử, quỷ sát, huyết hải làm bẩn linh hồn việc, tiến triển đến mấy phần mười. Yêu tộc cùng ma thần tộc đã bắt đầu linh hồn bẩn thỉu, nhân tộc mới vừa bắt đầu, quỷ sát cung kính nói. Nhanh lên một chút đem nhân tộc dừng lại, đến quỷ chủ nghe vậy biến sắc. Âm ti thái tử ngạc nhiên, chậm, đã bắt đầu. Cái kia cũng mau điểm dừng lại đến, không thể tiếp tục mở rộng, quỷ chủ xích một tiếng. Âm ti thái tử nghe vậy lơ ngơ, lĩnh mệnh đi, ngăn cản nhân tộc linh hồn bẩn thỉu. Huyết ma xấu ta âm ti đại kế, này về thật đúng là phiền toái, yêu tộc cùng ma thần tộc tuyệt không chịu giảng hòa, nhanh đi đem tứ hải long quân mời đi theo, vì ta âm ti trợ trận. Quỷ chủ nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy lĩnh mệnh đi, cái kia quỷ chủ một quyền chú ý ở trên bàn, trung thân ở đâu làm sao cho huyết ma cơ hội gọi thăm dò ta quỷ tộc đại kế. Là bản tọa lơ là sơ suất, trùng thần đã nhận ra đại thế giới động tĩnh, chậm rãi đi tới. Nhìn trung thần, rốt cuộc là vô thượng cường giả, cùng mình cùng một cấp số minh hữu, lúc này đối đầu kẻ địch mạnh, quỷ chủ không dám nói gì lời nói nặng, sợ trung thần phẫn mà rời đi, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.